Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ẩn Chu bế Sơ Y lên giường, lo lắng cô sẽ cảm lạnh. Anh ân cần đắp chăn cho cô, anh nắm chặt hai góc chăn, ép chặt hai bên hông cô. Nửa người trên của anh cúi thấp, eo cong, ánh mắt rũ xuống, im lặng nhìn cô, không cho phép cô có một chút nào tránh né. Sơ Y bị hành động này làm hoảng sợ, tim đập nhanh đến mức nuốt nước bọt, cắn môi không dám nói gì. Sau một lúc lâu, cô mới không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, khẽ gọi. Dương Ẩn Chu, cô gọi không phải là anh Ẩn Chu, mà là Dương Ẩn Chu, vì cô cảm thấy lúc này Dương Ẩn Chu giống như một người xa lạ đến mức như chưa từng gặp qua. Dương Ẩn Chu nghe thấy tên mình, nhưng không có phản ứng gì. Sơ Y hỏi, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh vẫn không trả lời. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một hồi lâu, rồi đột nhiên có vẻ như nhận thức được điều gì. Anh thu lại ánh mắt, quay về dáng vẻ ban đầu, đứng dậy xoa xoa thái dương và trán đau, rồi giúp cô nhặt điện thoại rơi dưới đất lên đặt lên bàn. Sau đó anh đi sang một bên giường, nằm xuống. Sau một trận mê muội như vậy, Sơ Y làm sao còn có thể ngủ. Cảm xúc của cô đã bị anh làm xáo trộn từ lâu. Cô nhắm mắt lại, làm bộ như đang ngủ, nhưng qua một lúc, cô lại mở mắt ra, quay mặt sang nhìn anh, trong lòng tự hỏi không biết anh tối qua thật sự muốn làm gì, có phải vì say rượu không? Sáng hôm sau, Sơ Y dậy muộn hơn Dương Ẩn Chu khoảng 10 phút. Cô rửa mặt xong, đi ra phòng khách, thấy anh đang ngồi tự nhiên bên bàn ăn, ăn sáng. Trên bàn là một bữa sáng phong phú, chẳng thiếu thứ gì. Sơ Y nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy hơi xấu hổ khi đối diện với anh. Không biết anh còn nhớ hay không những gì đã xảy ra tối qua, cô ngập ngừng hỏi. Anh đau đầu tốt hơn chút nào chưa? Rồi, anh trả lời ngắn gọn. Ăn sáng đi, sao? Sơ Y ngồi xuống, tùy tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi ăn, uống một ngụm sữa bò, rồi hỏi. Vậy, tối qua anh thật sự say rượu à? Dương Ẩn Chu nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Có thể là vậy, Sơ Y gật đầu hiểu ra, vậy là tốt rồi. Hóa ra tối qua anh chỉ là uống say, làm những chuyện ấy thôi. Cô suy nghĩ, dù sao anh sau khi uống rượu vẫn rất có phong độ, chỉ thổi tóc cho cô rồi ôm cô lên giường, không có những hành động không thích hợp như những người say rượu khác. Dương Ẩn Chu nhìn cô một lúc lâu, thấy cô có vẻ không thoải mái, liền hỏi. Làm sao vậy, tối qua anh đã làm gì với em? Không có gì đâu, Sơ Y vội vàng phủ nhận, anh thật sự rất lịch sự, không làm gì cả. Rượu anh uống rất đàng hoàng, vậy thì tốt, ăn xong bữa sáng, Dương Ẩn Chu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh nói với Sơ Y, anh buổi sáng có chút việc, em thu dọn đồ đạc đi, buổi trưa anh sẽ đưa em đi ăn rồi đưa em ra sân bay. Ngày làm việc đã kết thúc, Sơ Y tò mò hỏi. Vậy anh khi nào về nhà? Khi hỏi câu này, cô theo bản năng nói, ra, nhà, thay vì hỏi, anh khi nào về Bắc Kinh? Dương Ẩn Chu cười mỉm nói, còn 2-3 ngày nữa, em về trước đi, anh sẽ rất nhanh trở lại. Nga, 2-3 ngày, Sơ Y mơ màng, tính toán nhưng không kịp, mới vừa dậy, đầu óc cô hoạt động hơi chậm, vẫn chưa tính ra chính xác được. Dương Ẩn Chu tiếp tục giải thích, ngày mùng 3 tháng sau, anh nhất định sẽ về. Sơ Y nhoẻn miệng cười, nhìn anh ra ngoài cửa, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh. Khoảng 12:30, khi Dương Ẩn Chu công tác kết thúc và quay lại, anh chắc chắn lo lắng cô đã đói bụng, hoặc là sợ cô không kịp lên máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ẩn Chu vừa về phòng nghỉ ngơi cũng chưa kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng kéo hành lý, đưa cô đi ăn trưa. Họ chọn một nhà hàng Nhật gần đó, vì Sơ Y rất thích món Nhật. Ăn xong đã là 2:30 chiều, chuyến bay của cô là lúc 4:00 chiều. Thời gian này đi sân bay là vừa vặn, không quá gấp cũng không phải chờ đợi quá lâu. Dương Ẩn Chu như một người đàn ông chu đáo, giúp Sơ Y xử lý mọi việc xong xuôi rồi đưa cô về khách sạn. Anh đứng đợi đến khi cô vào phòng an toàn mới rời đi. Trở lại trường học làm việc, Hứa Chi vẫn như thường lệ bắt đầu tò mò hỏi han. Chuyến đi Thượng Hải vừa rồi, tình cảm của hai người có tiến triển gì không? Tiến triển á, Sơ Y lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Mình thấy cũng bình thường thôi, thực ra cô không đánh giá được rõ ràng mức độ nào mới được coi là có tiến triển trong mối quan hệ với Dương Ẩn Chu. Có phải làm chuyện đó Không, rõ ràng là không rồi. Họ thậm chí còn chưa hôn nhau lần nào. Sao lại bình thường được? Cậu không phải đi xem anh ấy thi đấu sao? Chẳng lẽ sức hút của anh ấy chưa đủ để khiến cậu ngưỡng mộ hơn à? Mình vẫn luôn ngưỡng mộ anh ấy mà. Sơ Y nói, cho đến giờ anh ấy vẫn là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi từng biết. Nên thực sự không có gì thay đổi nhiều. Chưa thể nói là có tiến triển. Không thể nào, Hứa Chi không tin được. Ở với nhau 2 ngày, các cậu không có chút phai nào sao? Cũng không có gì xảy ra luôn á? Không có. Mình là có một chuyện. Chuyện gì? Sơ Y kể lại chuyện tối hôm đó Dương Ẩn Chu say rượu. Hứa Chi suy nghĩ một lát rồi nói, chắc anh ấy định hôn cậu đấy. Hôn mình, sau đó anh ấy nhận ra làm vậy quá vội vàng, sợ dọa đến cậu, hơn nữa khi tỉnh táo lại nên đã dừng lại. Hứa Chi hỏi, cậu nghĩ kỹ xem, lúc đó cậu có tỏ thái độ ghét bỏ gì không? Khiến anh ấy hiểu lầm là cậu không muốn, nên mới rút lui vậy. Sơ Y nhíu mày hồi tưởng, có sao, mình không nhớ rõ lắm. Mình chỉ nhớ lúc đó thấy anh ấy rất lạ, khiến mình cảm thấy kỳ kỳ. Mình chỉ nắm nhẹ tay áo anh ấy và hơi nghi hoặc hỏi có chuyện gì thôi, rồi không có gì nữa. Hứa Chi gõ nhẹ đầu cô, cậu mốc quá, sao lại tỏ vẻ nghi hoặc chứ? Cậu làm vậy không khác nào nói với anh ấy, chúng ta đã hứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Sao anh lại làm thế này? Sao lại phá vỡ cam kết của chúng ta? Sao lại định hôn em chứ, đúng không? Vậy phải làm sao? Lần sau gặp tình huống như vậy, cậu hãy nhắm mắt lại, tỏ vẻ ngượng ngùng một chút, chờ anh ấy có động thái tiếp theo. Người thích cậu sẽ cho cậu cơ hội đáp lại, sẽ không làm cậu xấu hổ đâu. Tin mình đi. Đúng là lúc đó quá bất ngờ, mình không kịp phản ứng. Sơ Y hơi hối tiếc, không biết còn có cơ hội nào nữa không? Vậy cậu tự tạo cơ hội đi. Hứa Chi ôm mặt, ân cần chỉ bảo, mấy chuyện này không nhất thiết phải do con trai chủ động. Miễn là cậu muốn, cậu thích thời khắc đó, cậu cũng có thể chủ động. Con trai có chút EQ thì chỉ cần cậu cho họ tín hiệu, cho biết cậu không ghét bỏ. Cậu cũng có chút cảm tình và thích họ, cơ bản họ sẽ hiểu phải làm gì tiếp theo. Để xem sao, Sơ Y nghĩ, cô đâu có can đảm đó, còn tự tạo cơ hội nữa chứ. Tối thứ tư, Sơ Y tắm xong từ phòng tắm chính ra, thấy trong phòng ngủ có thêm một vali, biết Dương Ẩn Chu đã về. Cô chưa kịp sấy tóc đã vội chạy xuống lầu tìm anh, thấy anh đang đứng trong bếp uống nước, đi đến hỏi. Anh về khi nào thế? Dương Ẩn Chu liếc nhìn. 5 phút trước, Sơ Y cười hỏi. Vậy anh muốn tắm không? Em tắm xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nghỉ một lát anh sẽ lên. Sơ Y lên lầu sấy khô tóc, Dương Ẩn Chu cũng lên tắm. Đã không còn sớm nên sau khi lên giường, họ chỉ nói vài câu rồi ngủ. Dương Ẩn Chu đã về, nhà không còn chỉ có một mình cô nữa, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Sơ Y thấy đi làm cũng vui vẻ hơn hẳn. Thứ ba tuần sau đúng là Valentine, chưa tan làm Sơ Y đã nhận được tin nhắn của Dương Ẩn Chu. Tan làm cùng ăn tối nhé, cô thầm nghĩ, một người cuồng công việc như anh có biết hôm nay là Valentine không? Là đặc biệt hẹn cô, hay chỉ là hỏi thường lệ như mọi khi? Sơ Y trả lời, được ạ. Núi này anh không bận à, Dương Ẩn Chu? Không có việc gì, chút nữa anh đón em. Hứa Chi đã xin nghỉ sớm, trước khi đi nói với cô. Lần trước được mai mối với một anh chàng đẹp trai, nhìn cũng được, tối nay anh ấy hẹn mình đi ăn tối. Sơ Y trêu cô ấy thật phóng khoáng, học kỳ trước còn mập mờ với Tiểu Lương, giờ đã hẹn hò với anh chàng đẹp trai được giới thiệu dịp Tết. Tan làm, Sơ Y cầm túi xuống lầu, Dương Ẩn Chu nhắn. Hơi kẹt xe, đợi anh 10 phút. Sơ Y, không sao à? Trong lúc đợi Dương Ẩn Chu đến đón, Sơ Y nhàm chán nhắn tin hỏi Hứa Chi. Cậu không phải rất ghét mai mối sao? Sao lại ưng người ta, Hứa Chi? Trước khác giờ khác, duyên đến chẳng ai cản được. Không ngờ dì út mình cũng đáng tin. Chồng dì là quân nhân, giới thiệu cho mình bạn chiến đấu của chồng dì ấy. Đầu đinh, mặt góc cạnh đẹp trai, còn rất đẹp, cao 1m87. Tỷ lệ cơ thể chuẩn, trừ việc nói chuyện hơi cứng nhắc, ăn mặc hơi quê, còn lại mình đều chấp nhận được, cứ xem sao. Sơ Y ngạc nhiên hỏi, xem sao là sao, Hứa Chi, chưa gì cả, mình còn chưa đồng ý, nhưng nếu không có gì bất ngờ, tối nay chắc sẽ đồng ý thôi. Có vấn đề gì không, Sơ Y, không có vấn đề gì, cô chỉ thấy tiến triển quá nhanh, lo cô ấy sẽ bị tổn thương, nên nhắc nhở. Mình mong cậu vui vẻ hạnh phúc, đừng gặp phải người xấu nữa. Vừa nhắn xong, Dương Ẩn Chu đã lái xe đến cổng sau trường, từ từ dừng trước mặt Sơ Y. Sơ Y đi tới mở cửa ghế phụ, ngồi vào hỏi. Tiểu Trần đâu à? Cho cậu ấy nghỉ. Sao vậy? Sơ Y chỉ theo bản năng hỏi. Quan tâm chút thôi, không có ý gì khác. Dương Ẩn Chu nói. Valentine mà, nghe ba chữ này từ miệng anh, Sơ Y ngạc nhiên chớp mắt, mỉm cười hỏi. Đàn ông các anh cũng để ý ngày lễ này sao? Cô còn tưởng đàn ông ít khi để ý đến ngày lễ này, dù sao cũng chỉ là Valentine phương Tây. Dương Ẩn Chu vừa đạp ga vừa nói, tùy trường hợp thôi, có bạn gái thì sẽ để ý, không có bạn gái thì để ý cũng vô ích. Cũng đúng, hai người như đang dò xét đối phương, nói những lời mập mờ. Rõ ràng anh chưa nói về bản thân, chỉ nói về hiện tượng phổ biến trong giới trẻ. Nhưng Sơ Y lại nghe ra anh đang nói với cô rằng, thực ra anh cũng để ý đến ngày lễ này, bởi vì anh có bạn gái. Cách chương.